Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua phần chính văn của bộ truyện Phố Dài của tác giả Thu Vỉ rồi. Hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn phần ngoại truyện nhé. Phần ngoại truyện này thì gồm có 11 chương và Cỏ sẽ chia ra các phần như thường lệ. Chắc là sẽ khoảng 4 đến 5 phần ngoại truyện. Mong rằng sẽ được các bạn tiếp tục ủng hộ theo dõi những chương cuối cùng của bộ truyện này. Còn bây giờ thì mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện 1 nhé. Ngoại truyện 1: Thời gian và kem ngọt. Chuyện Cận Phủ Bạch đột ngột khôi phục lại trí nhớ, vì để an toàn nên vẫn đến bệnh viện làm kiểm tra lần nữa. Hướng Dụ và Lạc Dương cũng đi cùng, bọn họ không được vào phòng khám, chỉ có thể ngồi đợi ở ngoài hành lang bệnh viện. Trên đường đến đây, Cận Phủ Bạch giống như trước kia, 10 ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy tay cô. Giờ phút này Hướng Dụ ngồi trên ghế nhựa ngoài hành lang, động đậy ngón tay, vẫn cảm thấy bên trên như còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Cận Phù Bạch. Chiếc áo sơ mi đó của anh khoác trên người cô. Anh nói hành lang có điều hòa, dặn cô mặc vào, đừng để bị cảm lạnh. Đương nhiên là cô không chịu, người trải qua tai nạn xe cộ không phải cô, người có cơ thể yếu đuối cần được chăm sóc bảo vệ cũng chẳng phải cô. Nhưng Cận Phù Bạch lại nắm khẽ cổ tay của Hướng Dụ, cười nói, nghe lời, anh phải làm rất nhiều kiểm tra, mặc áo ngắn tay sẽ tiện hơn. Mùi thuốc diệt khuẩn của bệnh viện ngập trong khoang mũi, thỉnh thoảng có giường bệnh được đẩy qua, cũng có người mặc quần áo bệnh nhân đi qua, còn có rất nhiều người cầm báo cáo kiểm tra. Muôn hình muôn vẻ, bóng người vội vã. Hướng Dụ ngồi trong dòng người, có một loại ảo giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cận Phù Bạch thật sự quay về rồi sao? Những đợi chờ u sầu dai dẳng ấy cuối cùng cũng đi đến điểm kết rồi sao? Kỳ thực cũng không phải cô cố ý đợi anh. Song sau khi yêu một người như vậy, cô phát hiện thật sự rất khó để có thể tiếp nhận được người khác. Huống hồ tình yêu này còn tồn tại mãi mãi. Cô ngước mắt nhìn Lạc Dương, hai vai sụp xuống, thở hắt ra một hơi. Tim đập giống như nhịp trống kéo dài. Thình thịch, thình thịch. Tất cả đều là sự thật, Cận Phù Bạch cũng không phải mơ. Lạc Dương đang tìm thứ gì đó ở trong kẹp tài liệu dày cộp. Anh ấy nói phải tìm được bức ảnh chụp não bộ để lát nữa còn đưa cho bác sĩ. Độ dày của kẹp tài liệu đó Hướng Dụ mới chỉ được lĩnh hội khi phải làm đống đề ôn luyện vào năm học lớp 12. Mỗi ngày nhét một tập đề thi đã chất thành đống vào bên trong, dường như một tay không thể nhấc lên được. Đây là chẩn đoán về ca bệnh của Cận Phù Bạch ư? Hướng Dụ giơ tay, đưa tôi xem. Lạc Dương vội vàng ôm kẹp tài liệu vào trong lòng, từ chối nói, cô Hướng, cô đừng xem thì hơn. Lần đầu tiên tôi xem đã khóc đấy. Tôi không thể làm cô khóc được. Anh Cận mà biết chắc chắn sẽ trách tôi. Nhìn thái độ của Lạc Dương là có thể đoán ra được sự yêu chiều mà Cận Phù Bạch dành cho Hướng Dụ sâu đậm đến mức nào. Ngay cả Lạc Dương, người vẫn luôn ở bên cạnh anh, cũng đã mưa dầm thấm lâu. Nuôi dưỡng thành thói quen, mọi việc không thể khiến cô Hướng lo lắng được. Hướng Dụ nói, tôi không dễ khóc thế đâu. Thôi đi, anh Cận đâu có nói như vậy chứ. Lạc Dương lại kể lại chuyện cũ. Kể khi Cận Phù Bạch ở nước ngoài, anh ăn uống rất kém. Anh thường xuyên chỉ ăn đại 2-3 lát bánh mì, thời gian đi đến nhà hàng ăn cơm cũng rất ít. Tranh thủ từng phút từng giây nhưng lại không biết đang chiến đấu vì cái gì. Khi đó, Lạc Dương vẫn chưa biết đến Hướng Dụ, chỉ biết anh Cận có một người phụ nữ anh yêu sâu sắc. Thế là Lạc Dương thông minh nhanh trí nói, anh Cận à, anh cứ không chú ý đến sức khỏe như vậy, người yêu của anh biết được nhất định sẽ rất đau lòng. Lạc Dương căn bản không quen biết Hướng Dụ, sao có thể để cô biết được chứ? Cái tên thông minh nhanh trí này, nghiêm túc mà nói thì đã để lộ ra một sơ hở quá lớn, vốn chẳng hề thông minh nhanh trí chút nào. Nhưng Cận Phù Bạch nghe vậy, bỗng nhiên ngước mắt, trong tay vẫn còn đang cầm bút, anh đặt ngón tay lên trước môi là một động tác... Anh nói, không được để cô ấy biết, cô ấy sẽ khóc, khó dỗ lắm. Trong ngữ khí đó, có sự nuông chiều và tình yêu nồng nàn không thể đếm xuể. So với bóng đêm, ánh trăng yêu kiều bao trùm vạn vật, còn càng dịu dàng, ôn nhu hơn. Đó là khi Cận Phủ Bạch có nhân khí nhất. Kỳ thực, Hướng Dụ rất khó để có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ chỉ ăn mấy lát bánh mì đó của Cận Phủ Bạch. Lúc ở bên cô, rõ ràng anh kén chọn như vậy, chú trọng việc ăn uống đến mức chỉ có cô uy hiếp dỗ dành thì anh mới chịu ăn đồ của cửa hàng tiện lợi. Những năm qua, chắc chắn anh đã rất vất vả. Đang nghĩ linh tinh thì Lạc Dương cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Vậy nên tôi không thể làm cô khóc được, anh Cận sẽ mắng tôi chết. Anh ấy như nhớ ra điều gì đó, cúi đầu lật dở lấy ra một quyển sổ chứng nhận bất động sản. Nhưng cô có thể xem cái này, bên trong có bất ngờ đấy. Đó chẳng qua chỉ là một quyển sổ chứng nhận bất động sản màu đỏ. Mở ra, ngoại trừ những điều khoản cố định thì cũng chẳng có gì. Hướng Dụ xem một lúc, lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy bên trên dán một tờ giấy ghi nhớ. Không giống một tờ giấy ghi nhớ bình thường, có màu xanh nhạt, được đè giấy thép vàng vụn ở bên trong. Bên trên là nét chữ của Cận Phù Bạch: dưỡng lão. Nét chữ của anh cũng giống như người vậy, ngòi bút mang theo sự nho nhã, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng. Nhưng giấy ghi nhớ này được dán rất kỳ lạ, dán ở tận trang cuối cùng. Nếu không lật dở kỹ thì sẽ không thể nhìn thấy. Không giống để đưa ra lời nhắc nhở, mà ngược lại, nó giống như đang che giấu điều gì đó hơn. Hướng Dụ tách giấy ghi nhớ ra hai bên, đầu ngón tay khựng lại. Bên dưới giấy ghi nhớ là tên của cô, Hướng Dụ. Có lẽ lúc viết đã hơi dùng sức, sổ chứng nhận bất động sản lại dày nên đã bị ngòi bút ấn mạnh, tạo thành vết lõm. Rất dễ liên tưởng, khi Cận Phủ Bạch viết cái tên này có lẽ chỉ là vô ý nhưng lại vô cùng nhớ nhung, thế nên mới nghiêm túc như vậy. Giống như việc mất tập trung trong giờ học khi còn đi học, thơ thơ thẩn thẩn hòa mình vào trong những lời giảng của thầy cô giáo, vậy mà lại vô thức đặt bút viết tên của người mình thầm thương trộm nhớ trong lòng. Cận Phủ Bạch càng muốn che đậy lại thì lại càng lộ liễu. Cuối cùng viết tờ giấy ghi nhớ này rồi dán lên. Hướng Dụ cụp mắt, ánh mắt dịu dàng, bật cười trong yên lặng. Lạc Dương nhìn thấy Hướng Dụ thì cũng cười rất đắc ý, khoe khoang nói: lúc tôi nhìn thấy, đã nghĩ ngay, nhất định phải giữ lại. Đợi anh Cận tìm được người yêu, sẽ mang cái này ra. Anh ta gãi gãi sau gáy, chỉ vào hai chữ dưỡng lão bên trên giấy ghi nhớ, khó hiểu hỏi: nhưng kỳ thực tôi không hiểu lắm, tại sao anh Cận lại muốn mở viện dưỡng lão chứ? Thời gian này tôi vẫn luôn lo liệu chuyện này, nhưng cảm thấy không thành thạo. Đợi vết thương của anh Cận ổn hơn, tôi phải bảo anh ấy chỉ điểm một chút mới được. Trong lúc Lạc Dương nói những lời đó, Hướng Dụ bỗng nhiên đứng bật dậy. Lạc Dương giật bắn mình. Cô Hướng, cô... tôi phải quay về trước. Không đợi anh Cận sao? Tôi tưởng hai người đã lâu không gặp, có thế nào thì cũng phải ăn cùng nhau bữa cơm chứ. Hướng Dụ quay đầu cười, đưa áo sơ mi cho Lạc Dương. Ăn cơm thôi thì không đủ, tôi phải về lấy hành lý của tôi, chuyển đến sống chung với anh ấy. Lạc Dương ở đằng sau, kinh ngạc nghĩ. Lẽ nào đây chính là tình yêu ư? Khiến một người trầm tĩnh, lạnh lùng như anh Cận trở nên dịu dàng, tình cảm. Khiến một người bình tĩnh, điềm đạm như cô Hướng trở nên hoạt bát, lanh lợi. Tình yêu, thần kỳ đến thế ư? Công ty tổ chức liên hoan, những người khác đã đi đến địa điểm ăn cơm trước. Chu Liệt và hai người quản lý khác ở lại tăng ca, sau đó mới rời khỏi công ty. Thời gian đã hơi muộn, một người quản lý trong số đó hỏi: quản lý Hướng không đi sao? Tôi thấy cô ấy rời đi từ sớm rồi. Trong nhà có việc gì gấp à? Chu Liệt hờ hững đáp lại một tiếng ừ. Nhưng sau khi anh ta ngồi vào xe thì nhìn thấy một bóng hình quá đỗi quen thuộc lẫn trong ánh hoàng hôn. Cô nhảy xuống khỏi xe taxi, chạy bước nhỏ, bật sáng chiếc xe của chính mình. Đó là Hướng Dụ, đi giày cao gót nhưng cũng chạy rất vững vàng. Trong tay còn ôm một túi vải rất to, giống như là hành lý. Đầu năm thịnh hành một bài hát, tên bài hát đó là "Rất muốn ôm em sống một cuộc sống bình phàm". Giờ phút này Chu Liệt nhớ đến một câu hát: Tôi vội vàng lảo đảo chạy về phía em. Nhưng em đã có người khác mất rồi. Kỳ thực đã rất lâu rồi, anh ta không còn nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt nhưng lại vui vẻ đó của Hướng Dụ. Khi đó có lẽ là năm 2013, Hướng Dụ vào làm vẫn chưa được một năm. Chu Liệt nhớ có một lần tan làm đi ngang qua phòng nghỉ, đúng lúc nhìn thấy Hướng Dụ đang thay giày. Cô đứng thẳng bằng một chân, xách giày, di động mở loa ngoài đặt trên bàn. Người đàn ông trong điện thoại cười nói với cô, anh đang đợi ở dưới tầng công ty của em, mòn mỏi trông chờ. Hướng Dụ nói không thể nào, lịch tăng ca của em vừa mới được hủy bỏ, anh đến sớm thế làm gì chứ? Người đàn ông rất biết cách dỗ dành người con gái, anh dùng ngữ khí cực kỳ tự nhiên nói, muốn gặp em, nên đã đến sớm một chút. Hôm đó, Hướng Dụ khoác chiếc túi xách nhỏ của cô, dáng vẻ giống như chạy nước rút 100 mét, lao ra khỏi phòng nghỉ, chạy thẳng vào thang máy. Hôm sau, cô gõ cửa phòng làm việc của Chu Liệt, ngại ngùng nói, sếp Chu, hôm qua tan làm tôi quên chấm công rồi, anh sẽ không trừ hết điểm chuyên cần của tôi đấy chứ? Sếp Chu, đã đi chưa ạ? Tài xế hỏi một câu. Chu Liệt mới hoàn hồn, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe của Hướng Dụ vút ra khỏi bãi đậu xe của công ty. Anh ta tháo kính mắt, lau lau, thanh âm không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào, đáp, đi thôi. Cũng phải trách bản thân anh ta lại cứ muốn động lòng. Tình yêu khiến người ta không thể xóa nhòa, đã để lại trong trái tim anh ta một vết xước như đã từng được chà sát. Hôm đó Cận Phủ Bạch làm kiểm tra xong, từ trong phòng khám đi ra, chỉ nhìn thấy Lạc Dương đang ôm áo khoác của anh đứng bên ngoài. Lạc Dương hỏi anh, anh Cận, đều kiểm tra xong hết rồi chứ? Cận Phủ Bạch hờ hững đáp ừ một tiếng, ánh mắt vẫn còn quan sát khắp hành lang, muốn tìm kiếm bóng hình đó. Nói ngày nhớ đêm mong cũng không quá đáng chút nào. Anh thật sự đã nhung nhớ Hướng Dụ đến mức ấy. Nhưng lại chỉ nhìn thấy đội bác sĩ và bệnh nhân đi qua đi lại. Cận Phủ Bạch thu ánh mắt, hiện rõ vẻ lạc lõng. Anh vẫn chưa lên tiếng thì một trận âm thanh dồn dập của giày cao gót nện trên nền nhà truyền đến. Cận Phủ Bạch nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Hướng Dụ chạy tới, anh vô thức dang rộng hai tay. Hướng Dụ nhào vào lòng anh, ngước đầu nói, Cận Phủ Bạch, em đi lấy hành lý rồi, đang ở trên xe. Ánh đèn màu trắng trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo khiến sắc mặt của người ta trở nên lạnh tanh. Song trong mắt Hướng Dụ lại chỉ có ý cười yêu kiều, giống như đang nói, Cận Phủ Bạch, hoan nghênh anh về nhà. Bác sĩ nói, tình hình hiện tại của Cận Phủ Bạch không thích hợp lao tâm lao lực, cần phải tịnh tâm tịnh dưỡng. Nhưng tâm của anh rất khó để có thể tĩnh lặng trở lại. Cận Phủ Bạch ngồi ở bên giường, nhướng mày nhìn bản kế hoạch mở viện dưỡng lão trong tay, ngữ khí mang theo vẻ tò mò. Anh không ngờ em lại có sở thích này đấy, viện dưỡng lão. Lạc Dương càm ràm. Tại vì trên chứng nhận bất động sản của anh viết hai chữ dưỡng lão, em tưởng rằng anh muốn mở viện dưỡng lão, vậy nên mới chuẩn bị. Cái dưỡng lão đó là anh và cô ấy dưỡng lão. Cận Phủ Bạch tiện tay kéo Hướng Dụ, nắm chặt, nghiêng đầu hỏi cô. Biến thành mở viện dưỡng lão mất rồi, em thấy sao? Hướng Dụ không nhịn được, phì cười. Vậy cũng tốt mà, nếu kinh doanh tốt thì tới lúc về già, ít nhất hai chúng ta cũng sẽ không cô đơn, vẫn có thể nhảy một điệu disco của người già ở trong sân. Thế thì cứ như vậy đi, Cận Phủ Bạch nói. Lạc Dương cảm thấy bản thân đã làm hỏng một chuyện rất lớn, ngập ngừng lưỡng lự ở trong phòng ngủ của Cận Phủ Bạch, mãi vẫn không nói được gì. Cuối cùng Cận Phủ Bạch lên tiếng trước, hỏi anh ấy, em không ra ngoài à? Những tình tiết còn lại cũng không phải thứ em có thể nhìn được đâu. Anh Cận nói xong lời này, liền bị Hướng Dụ đấm cho một cú. Nhưng vẫn cười và căn dặn Lạc Dương, ra ngoài nhớ đóng cửa. Thật ra lúc mới đầu Cận Phủ Bạch muốn lịch thiệp một chút. Dẫu sao cũng chia xa nhiều năm như vậy, anh lo lắng nếu ngủ cùng nhau Hướng Dụ sẽ không thoải mái. Vậy nên có lòng nhường lại phòng ngủ chính cho cô, còn mình thì đi đến phòng ngủ dành cho khách. Nhưng Hướng Dụ giống hệt như lúc anh đưa cô về nhà vào năm đó, chắp tay sau lưng, tham quan khắp căn nhà, không hề có ý muốn ngủ riêng. Căn nhà rất giống với phong cách của Cận Phù Bạch. Tuy năm nay đã có rất nhiều người muốn dùng app để xem phim, đến ngay cả TV Box cũng đều phát những bộ phim họ muốn xem. Song những chiếc đĩa CD đó của anh vẫn được xếp đầy trên giường. Bộ phim Titanic mà bọn họ xem đi xem lại rất nhiều lần được đặt ở nơi dễ tìm thấy nhất. Hướng Dụ ngắm nghía một vòng, sau đó ôm hành lý của mình đi về hướng phòng ngủ đặt xuống. Lục tìm túi đựng đồ dùng sinh hoạt, chạy vào trong phòng tắm. Cô đứng ở cạnh cửa phòng tắm, quay đầu nhìn anh, biểu cảm khó tả cực kỳ. Cận Phù Bạch đi tới, ôm cô hỏi: "Sao vậy? Anh có tình cảm đặc biệt gì với phòng tắm hả?" Ngôi nhà cao tầng trước kia của Cận Phù Bạch, phía chính diện của phòng tắm chính là cửa sổ sát sàn được làm bằng kính thủy tinh phản chiếu một chiều. Có thể nhìn thấy toàn bộ ánh đèn về đêm trên con phố và dòng xe cộ nườm nượp không ngơi nghỉ. Còn có cả người trong tiểu khu nữa. Mà lý do khiến Hướng Dụ nhớ sâu sắc về cảnh tượng đó nhất là bởi vì khi cô ở trong những trận vận động nào đó, cô luôn bị đè lên trên kính thủy tinh. Tuy bây giờ đã đổi chỗ ở, nhưng phòng tắm vẫn là cửa sổ thủy tinh sát sàn phản chiếu một chiều. Ngoài cửa sổ là khoảng sân riêng, hoa viên yên tĩnh, một bộ bàn ghế đá, còn có một dòng sông nhân tạo nhỏ, cá chép koi bơi lội thỏa thích bên trong. Hướng Dụ khó hiểu hỏi: "Anh thích làm ở trong phòng tắm đến thế sao?" Cận Phủ Bạch vốn dĩ không nghĩ tới chuyện đó, khi trang hoàng nhà cửa anh còn phải bận rất nhiều việc. Anh chỉ nói với nhà thiết kế cứ theo phong cách trước kia là được. Không ngờ nhà thiết kế lại tích cực như vậy, đến cả cửa sổ sát sàn trong phòng tắm cũng mô phỏng theo. Đêm tối yên ắng, lại còn ở chung phòng với người phụ nữ mình yêu. Cô nói như vậy, anh thật sự rất khó để không xuất hiện phản ứng. Hôn nhau đến mức xuất thần, xoa nắn vuốt ve đều mang theo sự gấp gáp, quần áo nhanh chóng vương vãi trên mặt đất, rồi lại bị thô bạo ném ra ngoài cửa. Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, vòi hoa sen xả nước nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút, một tầng sương mù màu trắng mơ hồ phả lên trên kính cửa sổ sát sàn. Hướng Dụ dựa lưng vào lớp kính thủy tinh, ngước cao đầu đón nhận nụ hôn của anh. Có lẽ bởi vì đã xa nhau quá lâu, nụ hôn của anh dần dần trở nên bá đạo. Tất cả bầu không khí đều thật tuyệt vời, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn không tiếp tục. Bởi vì Hướng Dụ đã khóc, cô chạm vào được một vết lồi, cụp mắt, sau đó nhìn thấy vết sẹo trên người anh. Cô khóc rất dữ, có dỗ thế nào cũng không nín. Cận Phủ Bạch bế cô đặt lên trên bệ rửa tay, sợ cô bị cảm lạnh nên anh khoác khăn tắm lên người cô. Anh khẽ hôn đi nước mắt, dỗ cô: "Đàn ông có ít sẹo chẳng phải sẽ càng gợi cảm hơn sao? Sao em vẫn khóc thế?" "Gợi cảm gì chứ, chắc chắn là đau chết đi được." Anh cười nói: "Không đau." Thật ra những vết sẹo khác trên người đều không quá nghiêm trọng, chỉ có duy nhất vết sẹo ở vùng eo. Khi đó, cửa xe biến dạng đâm xuyên vào da thịt, miệng vết thương quá sâu. Hiện tại, vết sẹo vẫn còn rất rõ ràng. Hướng Dụ càng khóc càng to, giống như muốn phát tiết hết tất cả nước mắt tích góp lại trong những năm qua ra ngoài. Khóc đến mức khàn cả giọng, chóp mũi ửng đỏ. Cận Phủ Bạch dỗ rất lâu, cuối cùng dứt khoát bế người quay về giường, đẩy ngã. Anh nắm cổ chân của Hướng Dụ, đẩy về phía trước, cúi đầu, vùi vào thật sâu. Cảm nhận được môi và đầu lưỡi của anh, tiếng khóc của Hướng Dụ trong phút chốc biến đổi. Cận Phù Bạch. Về sau Hướng Dụ kiệt sức, cuối cùng cũng không khóc nữa. Được anh bế đi tắm, cuộn chặt chăn, nằm gọn trong lòng Cận Phù Bạch. Mí mắt vì khóc mà hơi sưng. Trong ánh đèn bàn, cô hung dữ, trừng mắt với anh, giọng khàn khàn nói: "Làm gì có ai dỗ người như anh chứ?" Cận Phù Bạch khẽ cười một tiếng đáp: "Chẳng phải anh đang dùng miệng để dỗ sao?" "Chỉ có điều, cách dỗ của anh không phải nói mà là làm." Hướng Dụ ở trong chăn khẽ đá anh một cái, sai bảo: "Em muốn uống nước." "Anh đi lấy cho em." Đợi anh mang nước khoáng quay lại, nhìn thấy Hướng Dụ ngẩn người ngồi trên giường giống như lại muốn khóc. Trước mặt cô là một chiếc túi, bên trong đựng một đống thứ nho nhỏ như đinh thép và tấm thép. Cô cầm lên, đôi môi run rẩy. Những thứ này đều được lấy từ trong người anh ra ư? Ừ. Thật ra khi đó, trí nhớ của Cận Phủ Bạch vẫn còn rất rối loạn, não bộ bị tụ máu, dẫn đến một vài dây thần kinh trí nhớ bị chèn ép. Anh rất muốn nhớ ra những chuyện mình đã quên, nhưng sức lực không cho phép. Hôm phẫu thuật lấy đinh thép ra ngoài, bác sĩ hỏi anh có muốn giữ lại không? Có rất nhiều người sẽ quen biến những nỗi đau trong quá khứ thành kỷ niệm. Cận Phủ Bạch không phải người như vậy, anh muốn từ chối. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó, trong não bộ xuất hiện một chút ấn tượng. Hình như có người từng nói anh là tên phá gia chi tử, nói anh tiêu tiền như nước, còn nói anh chẳng biết tiết kiệm chút nào. Thế là hôm đó, anh ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện ngẩn người rất lâu, cuối cùng quyết định giữ lại đống đinh thép này. Luôn có một loại tiềm thức, hình như anh đã từng quen biết với một người phụ nữ nào đó rất keo kiệt. Nếu như anh vứt đống đinh thép này đi, thì có lẽ sẽ bị càm ràm rằng mình là một tên phá của. Cận Phù Bạch kể lại chuyện này cho Hướng Dụ nghe, nhân tiện nói thêm mấy lời tình tứ. Em xem, mất trí nhớ tạm thời thôi mà anh cũng vẫn luôn nhớ đến em. Em là người cho dù anh có bị tai nạn xe cộ thì cũng không thể nào quên được. Kết quả lời này không những không được khen ngợi, ngược lại anh còn bị Hướng Dụ đẩy ngã xuống giường, cắn vào bả vai một cách thô bạo. Cô gái nhà người ta nói anh, Cận Phù Bạch, anh có ý gì hả? Lẽ nào em chỉ được anh ghi nhớ mỗi cái điểm keo kiệt này thôi sao? Cận Phù Bạch chỉ có thể ôm cô vào lòng, vừa hôn vừa dỗ cô. Biết Hướng Dụ không ngủ được, Cận Phù Bạch nói chuyện với cô đến tận nửa đêm. Cô luôn có một sự nhạy cảm mà chỉ riêng nữ giới mới có, giống như không an tâm, cứ chốc chốc lại đột nhiên vùi chặt vào trong lòng anh. Như thể nếu như không ôm chặt là anh sẽ biến mất một cách vô cớ. Cận Phủ Bạch thật sự cũng không muốn sống hạ lưu như vậy. Cửu biệt trùng phùng, anh cũng chỉ muốn dịu dàng ấm áp ôm hôn Hướng Dụ, cả đêm chuyện trò, ấm cúng không thôi. Kết quả, Hướng Dụ cứ cọ cọ như vậy, khiến cho anh cảm thấy bụng dưới của mình sắp phát hỏa đến nơi. Hướng Dụ: Sao thế? Người trong lòng ngước đầu, nhìn anh yêu kiều. Cận Phù Bạch xoa bóp mông cô. Nếu muốn, thì có thể nói thẳng với anh. Anh lưu manh. Mặc dù nói vậy, nhưng qua một lúc, Hướng Dụ đột ngột ngẩng đầu, thấp giọng gọi anh. Cận Phù Bạch. Hả? Hình như mỗi lần làm xong, em đều ngủ thiếp đi rất nhanh, có phải không? Ừ. Vậy bây giờ em không ngủ được. Cận Phủ Bạch dường như không hề do dự. Trong lúc cô vẫn chưa nói xong câu đó, anh lật người đè lên trên, trực tiếp khóa chặt môi cô. Anh nói, không ngủ được, vậy thì làm chuyện khác. Ngoài cửa sổ, có tiếng ve kêu mùa hè, bóng cây thấp thoáng xuyên qua tấm rèm hắt lên trên tường. Gió nhẹ thổi khẽ, cành cây lay động. Hơi thở gấp gáp lộn xộn của bọn họ bị màn đêm bao phủ. Người con gái Hướng Dụ này có một tật xấu trở mặt không nhận người. Sau khi kết thúc, cô cuộn tròn người trong tấm chăn mùa hè, dùng tay che kín mắt của Cận Phù Bạch, nói anh cũng không được thức nữa, anh vẫn cần phải tĩnh dưỡng ngủ ngon. Cận Phù Bạch cười bất lực, hôn lên trán cô. Ngủ ngon. Cận Phủ Bạch đã nằm mơ. Trong mơ, anh vẫn còn ở nước ngoài. Tất cả đều chưa được giải quyết, đang trong lúc nguy hiểm cận kề. Em trai họ Cận Tử Ngung ngồi dạng chân trên cái sofa trong phòng làm việc của anh nói. Anh họ, không được rồi, em không tán được Chử Lâm Lăng. Có mấy trưởng bối trong gia tộc đến nói. Phủ Bạch à, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Cuộc khủng hoảng của tập đoàn sắp xảy ra, chúng ta không thể đánh mất cơ hội này được. Ngày mai, cháu và cô Chử kết hôn đi. Phòng làm việc là căn phòng trước kia bà ngoại từng dùng, gam màu ấm. Trên bàn làm việc lớn được làm bằng gỗ huỳnh đàn chất đầy tài liệu. Có số liệu thâm hụt, cũng có người lợi dụng sự hỗn loạn để biển thủ công quỹ lấp đầy túi riêng của mình. Những người sáng lập kỳ cựu của tập đoàn này đều đã lên thiên đường tụ họp. Còn những người ở lại không đáng để đánh giá. Thậm chí có lúc Cận Phổ Bạch còn muốn buông tay mặc kệ. Nhưng từ đầu đến cuối, anh đều ghi nhớ. Lúc bà ngoại qua đời, đã nắm chặt lấy tay anh, nhìn vào những tấm bằng chứng nhận của tập đoàn được treo trên tường trong phòng. Đó dường như là một vẻ mặt quyến luyến không rời. Con đường mà Cận Phổ Bạch đang đi là một sợi dây thép. Nếu thuận lợi bước qua, thì địa vị của những đại cổ đông trong tập đoàn của nhà họ Cận sẽ được giữ vững. Người liên hôn đổi thành Cận Tử Ngung. Anh sẽ nhường lại toàn bộ danh tiếng, đi tìm Hướng Dụ. Còn nếu không thuận lợi, vậy anh chỉ có thể trở thành vật hy sinh để giữ quyền lực cho nhà họ Cận mà thôi. Trong mơ, toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Anh như con thú bị mắc kẹt, không có bất cứ biện pháp nào khác. Nhưng Hướng Dụ... Cận Phủ Bạch đột ngột choàng tỉnh khỏi giấc mộng, phút chốc ngồi bật dậy khỏi giường, khắp người đều là tia thù địch. Không biết rèm cửa sổ đã được kéo ra từ khi nào, cửa sổ mở một nửa, bên ngoài có tiếng chim sâu hót líu lo, còn có tiếng nói chuyện của Lạc Dương và Hướng Dụ. Cô Hướng, cô bảo có phải tôi toi đời rồi không? Tôi đem toàn bộ tiền của anh Cận đầu tư vào việc xây dựng viện dưỡng lão rồi. Không sao mà. Anh Cận của cậu đã có tôi nuôi. Mấy năm nay tôi cũng tích góp được nhiều tiền lương lắm. Thanh âm cao ngạo đó của Hướng Dụ giống hệt với âm điệu trước kia khi mỗi lần cô được phát lương. Vỗ vỗ phong bì mỏng te te, ồn ào nhốn nháo nói muốn mời anh ăn cơm. Nỗi kinh hoàng trong giấc mơ lặng lẽ tan đi. Trong ánh nắng ban mai, Cận Phổ Bạch khẽ nhíu mắt, bỗng nhiên bật cười. Đều đã qua rồi. Những cơn ác mộng đó đều đã qua rồi. Người bên ngoài cửa sổ như có dự cảm, nâng cao tông điệu vui sướng nói. Tôi không nói với cậu nữa, tôi cảm giác Cận Phủ Bạch đã dậy rồi, tôi đi tìm anh ấy đây. Cô đẩy cửa, mang theo ánh nắng chan hòa vào trong phòng. Có một khoảnh khắc Cận Phủ Bạch đột nhiên cảm thấy, nếu như tình yêu của anh hóa thành con người, vậy thì chắc chắn sẽ là dáng vẻ của Hướng Dụ. Anh nhớ Cận Tử Ngung từng hỏi. Anh họ, em thật sự không hiểu. Cơ hội kết hôn với Trử Lâm Lang tốt như vậy, sao anh lại muốn nhường cho em chứ? Trử Lâm Lang cũng xinh đẹp mà, đâu có khó chấp nhận đâu. Nếu thật sự thích ai đó, thì anh kết hôn trên danh nghĩa thôi là được rồi. Bên ngoài có một vài hồng nhan tri kỷ, Trử Lâm Lang cũng đâu can dự được. Và lại cái thứ gọi là tình cảm này, làm gì có thiên trường địa cửu. Nếu như ngày nào đó thật sự cãi vã đến mức sụp đổ, anh bảo anh từ bỏ nhiều thứ như vậy. Anh cần cái gì? Ngộ nhỡ sau này anh sống một cuộc sống nghèo khổ túng quẫn, anh thật sự sẽ không hối hận sao? Cận Phủ Bạch mỉm cười, ngữ khí điềm nhiên nói, đương nhiên sẽ không. Trên mối quan hệ là anh em, anh còn nói thêm với Cận Tử Ngung một câu. Đợi tới khi em gặp được người phụ nữ em muốn che chắn cả đời này, thì tự khắc sẽ hiểu thôi. Khi đó Cận Tử Ngung nói, đúng, em không muốn hiểu đâu. Em chuẩn bị cưới Trừ Lâm Lang rồi, ổn định cổ phần, sau đó sung sướng trải qua cuộc đời này. Hướng Dụ ôm một đống đồ chạy vào phòng, nhào tới bên giường. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ánh mắt anh trìu mến nhìn Hướng Dụ, hôn lên môi cô, nhưng lại bị Hướng Dụ đẩy ra. Anh khoan hãy hôn em còn chưa tính sổ với anh đâu. Người con gái xếp thứ đồ đang ôm ở trong lòng lên trên giường, một tờ báo cũ toàn tiếng nước ngoài và một quyển từ điển tiếng Anh. Cô mở tờ báo, đầu ngón tay chỉ lên bên trên, tìm hàng, từng hàng một. Đây vẫn là lần đầu tiên Cận Phổ Bạch nhìn thấy tờ báo này, nhìn thấy bức ảnh được in bên trên. Anh hơi bất ngờ nên nhìn thêm mấy lần. Bức ảnh của anh và Trử Lâm Lang. Chắc là lần anh đưa Cận Tử Ngung đi gặp Trử Lâm Lang đã bị chụp lại. Mấy cánh truyền thông lá cải này đúng là giỏi ăn không nói có, bịa đặt đủ điều. Hướng Dụ mặc một chiếc váy hai dây, quai váy nhỏ bé nằm trên bả vai, giống như cành liễu đung đưa vào mùa xuân, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ngồi xổm trên giường, vừa xem tờ báo, vừa dùng từ điển cha cha gì đó, mặt nhăn lại, dáng vẻ nghiêm túc. Kiểu ghen tuông những chuyện đã cũ như thế này thật sự khiến người ta vô cùng yêu thích. Ngoại ngữ của Cận Phổ Bạch rất tốt, chỉ lướt qua đã đọc xong tờ báo, cười nói. Tìm gì vậy? Có cần anh phiên dịch giúp em không? Anh im miệng, đừng có ngắt lời em. Hướng Dụ thật sự rất nghiêm túc phiên dịch, đầu ngón tay bé nhỏ, chỉ vào một câu nói nào đó, lật dở từ điển, nhíu mày. Chính là câu này. Anh với cô ta ăn cơm thì cũng thôi đi, lại còn trò chuyện vui vẻ. Cô như này thật sự rất đáng yêu. Ăn cơm cũng được, đính hôn cũng được, nhưng lại không được trò chuyện vui vẻ. Cũng không biết phải nói cô sao nữa, sao người con gái này lại ngốc thế chứ? Cận Phủ Bạch cúi người, nghiêng đầu, giữ gáy cô, rồi hôn cô một nụ hôn thật sâu. Anh giải thích nói, không hề trò chuyện vui vẻ, chỉ làm ông mai bà mối một lần thôi, giới thiệu em trai họ của anh cho cô chữ. Hướng Dụ kinh ngạc, là anh giới thiệu ư? Em còn nói, cậu em trai đó của anh chẳng đẹp trai bằng anh, sao có thể đào được chân tường của anh chứ? Khi cô nói những lời này, Cận Phụ Bạch khẽ tuột quai váy của cô xuống, sau đó hôn lên trên. Hơi thở ấm nóng trượt xuống đầu vai, Hướng Dụ phản xạ có điều kiện, rụt người lại, đẩy đầu anh ra. Cũng không tính sổ nữa. Anh đừng, bây giờ mới là sáng sớm đó. Bác sĩ nói anh phải tĩnh dưỡng hẳn hoi, anh không được quá mệt, ngủ thêm lúc nữa đi. Cận Phủ Bạch bế cô lên giường, nhấn nút điều khiển từ xa, đóng rèm cửa sổ. Ừ, ngủ, em ngủ cùng anh. Cũng không biết có phải mùa hè năm nay của thành phố Đế Đô nắng ráo quang đãng hơn mọi năm hay không, mà khi chỉ ôm nhau nằm ườn trên giường cũng khiến cho người ta cảm thấy thời gian lặng lẽ trôi qua dường như cũng đều nhuộm đẫm một lớp kem ngọt. Ngoại truyện 2. Những tình yêu đong đầy theo năm tháng. Năm nay Cận Phủ Bạch 35 tuổi lại trải qua một vụ tai nạn xe cộ. Song anh giống như người được thời gian đối đãi đặc biệt vậy. So với năm anh rời đi thì cũng không có gì khác biệt mấy. Ngược lại, tính tình còn càng thêm dịu dàng. Sau khi Hướng Dụ chuyển đến, dường như họ lại quay về những tháng ngày sống chung trong tòa nhà cao tầng năm ấy. Hai chiếc bàn chải đánh răng điện đặt sát cạnh nhau, một cái màu đỏ rượu, một cái màu xanh lam đậm. Quần áo trong tủ bên trái là của Cận Phù Bạch, bên phải là của Hướng Dụ. Để thể hiện rõ địa vị của mình mà phía bên Hướng Dụ còn chiếm nhiều diện tích hơn. Khi nghỉ ngơi vào buổi tối, luôn có hai chiếc đồng hồ đeo tay được tháo xuống rồi để cạnh nhau trên tủ đầu giường. Dép lê giống nhau, dụng cụ ăn uống giống nhau, đến cả quần áo ngủ cũng giống nhau nốt. Nhưng chỉ có một cốc nước được đặt trên đầu giường. Cận Phù Bạch hầu như không thức dậy giữa đêm. Cốc nước này là chuẩn bị cho Hướng Dụ. Nếu như đêm khát nước, cô sẽ co rúm vào trong lòng anh, nhắm mắt lẩm bẩm nói muốn uống nước. Cận Phù Bạch thức dậy khỏi giấc ngủ say, phản ứng đầu tiên là dùng tay che mắt của cô lại. Sau đó mới bật đèn rồi đưa nước cho cô uống. Anh cũng có những lúc xấu xa, nhìn người trong lòng nhắm mắt, cánh môi khẽ mở. Một dáng vẻ không hề phòng bị đang đợi nước uống. Cho dù Cận Phủ Bạch có cầm cốc nước, cũng sẽ cố ý không đưa. Anh sát lại hôn cô. Có lúc Hướng Dụ ngủ quá say, ý thức không được tỉnh táo hoàn toàn, cũng sẽ vô thức đáp lại nụ hôn của anh, còn chủ động ôm anh, cực kỳ dễ bắt nạt. Có lúc thì cô gái này đã khát đến mức tỉnh queo, nên không còn dễ chọc nữa. Cô sẽ cắn lên môi của Cận Phù Bạch, mở mắt, chất vấn một cách hung dữ. Cận Phù Bạch, sao anh lưu manh vậy hả? Nước của em đâu? Có một lần Hướng Dụ không khống chế được lực, cắn hơi mạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Cận Phù Bạch đi ra khỏi phòng ngủ, Hướng Dụ vẫn chưa dậy, nghe thấy anh và Lạc Dương nói chuyện ở trong sân. Anh Cận, sao môi anh lại sưng thế kia? Có phải bị nhiệt không? Người được hỏi đáp lại một câu rửng rưng. Không phải, đây là... Anh ngập ngừng rồi nói tiếp. Trừng phạt đúng tội. Nghe đến đây, Hướng Dụ ở trong chăn cười đến mức nội thương. Vẻ hả hê vẫn còn chưa thu lại thì người bên ngoài đã đi vào. Anh vén chăn lôi cô đang cười đến mức co rúm thành một đống ra ngoài, véo vào eo cô. Còn cười hả? Dậy thôi. Cuối tuần của nhân viên văn phòng là điều mà thần thánh cũng không thể xâm phạm. Hướng Dụ lại vùi người vào trong chăn giống như một con cua ở nhờ, lời lẽ hùng hồn. Không dậy đâu, hôm nay em được nghỉ, em phải ngủ cả ngày. Đúng lúc này, Cận Phụ Bạch tặng cho cô một ánh mắt khó lường, ngữ khí trầm thấp mờ ám. Vậy anh cũng ngủ cùng em cả ngày nhé. Không phải Hướng Dụ chưa từng nghe lời này, khi anh vẫn còn đang dưỡng thương, cô cũng từng có lúc ngây thơ ngốc nghếch. Thực sự tin lời nói dối của anh, tưởng rằng cái chữ ngủ này biểu thị cho cách nghỉ ngơi đơn thuần. Kết quả tối hôm thứ hai đi làm, eo của cô vẫn còn đau nhức. Lúc đầu bác sĩ nói Cận Phụ Bạch phải nghỉ ngơi nhiều hơn, còn nói thể lực của anh chắc chắn sẽ không được như trước kia. Hướng Dụ còn tưởng người đàn ông của cô sẽ sắp không nổi rồi. Dù sao cũng từng xảy ra tai nạn, tuổi tác cũng lớn hơn so với năm đó. Bây giờ ngẫm nghĩ, cô quả thật đã đánh giá quá thấp năng lực của người đàn ông 35 tuổi. Nghĩ tới đây, Hướng Dụ cũng không nằm ườn nữa, lăn một vòng rồi bò dậy, bắt đầu nhanh nhẹn gấp chăn. Cận Phủ Bạch còn rất kinh ngạc hỏi cô: "Sao em không ngủ nữa? Bữa sáng vẫn chưa xong, có thể ngủ thêm một tí." Hướng Dụ gấp chăn xong xuôi, bắt đầu duỗi tay duỗi chân, tìm bừa lý do nói: "Không thể phụ lòng thời gian tốt lành, em phải rèn luyện cơ thể." "Không rèn luyện cơ thể là cơ thể sẽ rất dễ già đi đó." Cận Phủ Bạch liếc cô một cái, nở nụ cười không vạch trần. "Ồ." Kết quả, thời gian tốt lành quả nhiên không hề bị phụ lòng. Buổi chiều Chu Liệt gọi điện thoại đến nói mấy người nhân viên tăng ca cuối tuần đánh bài hút thuốc ở phòng làm việc. Tàn thuốc đốt cháy rèm cửa sổ, còn cháy cả mấy trang tạp chí vẫn chưa đóng bọc. Cũng may kịp thời dùng bình chữa cháy dập lửa, mọi người không sao. Nhưng mấy nhân viên này phải đối mặt với vấn đề bồi thường tổn thất và sa thải. Nên phạt thì vẫn phạt. Điều này nằm trong phạm vi của bộ phận nhân sự, Hướng Dụ không thể không đến công ty một chuyến. Cô ngắt điện thoại, thu dọn đồ đạc một cách cam chịu. Sau đó khoác túi sách chuẩn bị xuất phát. Cận Phủ Bạch cầm chìa khóa xe. "Anh đưa em đi." Đến dưới công ty, chức vụ hiện giờ của Hướng Dụ đã có được vị trí đậu xe riêng. Cận Phủ Bạch cho xe dừng lại trong chỗ đậu xe, cởi dây an toàn cho mình trước rồi lại cởi giúp Hướng Dụ. Anh cúi người hôn cô. "Mất khoảng bao lâu?" "Em cũng không biết nữa. Nếu không thì anh về trước đi. Xong việc em tự bắt taxi về." "Anh đợi em." Cận Phủ Bạch lời ít ý nhiều. Ba người tăng ca đều là người mới, thường ngày có biểu hiện gì đều rơi hết vào trong mắt Hướng Dụ. Cô cũng đã xem lại CCTV, dứt khoát đưa ra quyết định sa thải tất cả. Cô lại trao đổi qua với Chu Liệt. Cuối cùng chuyện này cũng coi như đã được giải quyết xong. Hướng Dụ cầm máy tính xách tay làm việc, WeChat cũng đăng nhập trong máy tính. Chu Liệt cúi người bên cạnh cô, đang đọc lời xin lỗi của một nhân viên cũ dẫn dắt nhân viên mới gửi cho Hướng Dụ. Bất thình lình, máy tính phát ra một âm thanh thông báo. Di động đặt trên bàn của Hướng Dụ cũng rung theo, là một tệp tài liệu do Cận Phủ Bạch chia sẻ. 56 tư thế, HD không che, chấm doc. Hướng Dụ ho khan một tiếng, gập máy tính lại. Chu Liệt ở bên cạnh cũng nghiêng đầu, dùng tiếng ho che đậy sự ngượng ngập. Sau đó xoay người, đi về bàn làm việc của mình một cách nhanh chóng. Chu Liệt đi khỏi, Hướng Dụ mới mở máy tính lên, dùng một thái độ dửng dưng thản nhiên ngoài mặt gõ bàn phím kêu lạch cạch. Cô hỏi Cận Phủ Bạch, anh đang ở đâu? Cận Phủ Bạch trả lời rất nhanh, nói đang ở phía đối diện. Khi Chu Liệt ngước mắt lên lần nữa, anh ta nhìn thấy Hướng Dụ đột ngột quay đầu. Con mắt lộ tia hung dữ hướng về phía cửa sổ sát sàn của phòng làm việc. Sau đó, cô giơ tay làm một động tác cứa cổ, dùng khẩu hình miệng nói: "Anh chết chắc rồi." Năm nay Hướng Dụ đã 28 tuổi, bình thường khi ở trong công ty rất kiệm lời. Ngoài thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với cô gái có đôi mắt hạnh ở quầy lễ tân, thì phần lớn đều là làm việc hoặc chơi game. Rất hiếm khi thấy cô có thời khắc thiếu nữ như này. Thì ra, khi yêu đương, cô lại giống một đứa trẻ 18 tuổi đến vậy. Chu Liền thu lại ánh mắt, mỉm cười, tiếp tục công việc của mình. Xử lý xong tất cả mọi việc, Hướng Dụ kẹp túi xách, hùng hổ chạy vào trong tòa nhà văn phòng đối diện. Cận Phủ Bạch đang ngồi cạnh chiếc bàn làm việc duy nhất trong khu vực làm việc của cả tầng trống trải, cầm một cành hoa cát tường mới được thay trong bình hoa, cười nói: "Bận xong rồi à?" Hướng Dụ nhào vào lòng anh, ngồi trên đùi anh, hai tay chặt ở cổ anh, còn ra vẻ muốn bóp chặt. "Sao anh lưu manh vậy chứ? Đã thấy em đang làm việc rồi mà còn gửi cái đó cho em." Cái nào? Người bị hỏi không nhanh không chậm nhét hoa vào trong tay cô. Là cái đó đó. Cái gì mà 56 tư thế? Cận Phủ Bạch bật cười, một tay đỡ mông cô, tay còn lại lấy di động từ trong túi quần cô ra ngoài. Anh tìm thấy tệp tài liệu đó, giúp cô mở ra. Không phải sáng sớm em nói muốn rèn luyện cơ thể sao? Ban nay anh nhìn thấy một bài chia sẻ về các tư thế yoga cũng không tệ, giảng rất chi tiết. Vậy nên gửi cho em xem. Em nghĩ đi đâu vậy? Hướng Dụ đầy một bụng tức, không có chỗ phát tiết, chỉ có thể cắn anh. Cận Phủ Bạch biến vết cắn thành hình nụ hôn sâu. Sau khi kết thúc, anh mới chỉ cửa sổ sát sàn ở đằng sau, hỏi một cách vô tội. Ông chủ của em, chắc không dành đến mức dùng kính viễn vọng nhìn sang bên này đâu nhỉ? Anh cố ý, chắc chắn là thế. Vậy nên, nếu như có người hỏi Hướng Dụ, Cận Phủ Bạch năm 35 tuổi với Cận Phủ Bạch năm 28 tuổi có gì khác biệt? Cô sẽ trả lời rằng, cảm ơn vì đã hỏi, khác biệt chính là da mặt của người đàn ông nhiều tuổi càng dày hơn. Nhưng suy nghĩ nghiêm túc thì khác biệt của Cận Phủ Bạch với khi đó cũng vẫn còn một điểm nữa. Đó là anh đã cai thuốc lá rồi. Sự vui mừng hạnh phúc của kiểu biệt trùng phùng khi đó đã che lấp hết thảy. Đợi tới khi cô phản ứng lại mới nhớ ra đã rất lâu rồi không nhìn thấy Cận Phủ Bạch hút thuốc nữa. Mới đầu còn tưởng do tai nạn xe cộ nên phải nghiêm túc nghe lời căn dặn của bác sĩ. Về sau, thấy anh cứ thức trắng đêm. Bác sĩ nói, không cho anh làm việc quá sức, anh cũng lo lắng, để ý hơn một chút. Hướng Dụ hỏi Cận Phủ Bạch, anh cai thuốc lá rồi sao? Em hít nhiều khói thuốc sẽ không tốt. Anh chỉ nói như vậy. Khi hỏi câu này, Hướng Dụ, Cận Phủ Bạch, còn có Lạc Dương đang ở trong sân là một ghế băng dài bằng gỗ. Trên phố Tú Xuân có một vài thợ thủ công tay nghề lão luyện của thành phố Đế Đô cũ. Khi rảnh rỗi, Lạc Dương rất hay đi tới nhà của một cụ già, giúp ông ấy làm chút việc, cũng nghe ông cụ dạy một vài kỹ thuật nhỏ. Nghe anh ấy nói, ông cụ rất hiền lành, phúc hậu, giống như ông nội đã qua đời của anh ấy vậy. Hướng Dụ nghe nói Lạc Dương muốn đích thân làm một ghế băng dài gỗ thì cực kỳ phấn khích. Cô cầm đống đinh thép lấy được từ trong người Cận Phủ Bạch ở trong phòng ngủ ra ngoài, hỏi những thứ này có dùng được không? Nhìn biểu cảm một lời khó nói của Lạc Dương, Cận Phủ Bạch bật cười thành tiếng. Dùng được thì dùng đi, tận dụng lần nữa luôn. Có điều, tay nghề của Lạc Dương không khéo, cầm búa đóng chưa được mấy cái, đã đập ngay lên ngón tay, đau đến mức nhảy thẳng chân lên. Trong tủ lạnh có đá viên, Cận Phụ Bạch cũng là lúc đi lấy đá mới phát hiện ra bí mật của Hướng Dụ. Chẳng trách, tối nào cô gái này cũng đều muốn tự ra ngoài ngồi một lúc. Cũng may, tay của Lạc Dương không bị thương quá nghiêm trọng, chườm đá một lúc là đã bớt sưng rồi. Xịt một ít nước thuốc giảm đau, thu dọn đồ nghề, quay về phòng nghỉ ngơi. Nhiệt độ giữa hè oi bức, Hướng Dụ tắm xong lại giống như mọi ngày muốn một mình đi ra sân ngắm trăng. Cô lén lút bước vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh, còn chưa đợi chọn được cái nào thì đằng sau chợt truyền đến thanh âm của Cận Phủ Bạch, vừa khéo trùng với tiếng nói trong lòng. Chọn cái nào thì tốt nhỉ? Hướng Dụ lập tức quay đầu, thử dùng cơ thể nhỏ bé của bản thân che đậy tủ lạnh. Nhưng mà thất bại rồi. Cận Phủ Bạch đi tới, đứng vững trước mặt cô. Anh thò tay qua eo cô, sau đó kéo cô ôm vào trong lòng. Đừng dựa sát tủ lạnh. Em mặc mỏng như vậy, lát nữa lại bị cảm bây giờ. Trong tủ lạnh chất đầy những hộp kem khác nhau, còn có rất nhiều kem ốc quế. Cận Phủ Bạch cụp mắt, nhìn người con gái ở trong lòng đã chột dạ đến mức mắt liếc điên đảo. Là anh sợ em đến tháng không thoải mái, chứ không phải không cho em ăn. Thật ra những năm Cận Phủ Bạch rời đi, Hướng Dụ thực sự không hề ăn kem lần nào nữa, thậm chí còn chưa từng chủ động đi mua. Nhưng anh vừa quay lại, không biết phải nói sao, cơn thèm ăn và tình yêu của cô đồng thời thức tỉnh. Biết Cận Phủ Bạch lo lắng cho mình, Hướng Dụ lấy một hộp kem nhỏ rồi nói, em không ăn nhiều đâu, em chỉ ăn có chút xíu này thôi. Vốn dĩ sức chứa trong hộp kem chỉ bằng một quả bóng nhỏ, bây giờ còn lại một nửa, là tối qua cô ăn thừa. Cận Phủ Bạch hôn lên chóp mũi cô, có phần bất lực. Em ăn đi. Nhưng qua mấy hôm nữa thì đừng ăn nữa. Kỳ đèn đỏ của em sắp đến rồi. Anh thực sự không thể nhìn nổi dáng vẻ đau đến mức túa đầy mồ hôi khắp đầu của em, khiến người ta quá đau lòng. Cửa sổ phòng ngủ được mở, gió đêm tràn vào. Trong không khí tràn ngập sự ấm áp của mùa hè và hương hoa thơm thơm trong đình viện. Cô đã đưa ra quyết định, hôm nay sẽ là lần cuối cùng cô ăn kem. Sau này tiền tiết kiệm được, cô muốn mua kẹo cai thuốc lá cho Cận Phủ Bạch ăn. Kỳ thực, anh cai thuốc không hề dễ dàng gì. Lạc Dương từng nói, trước khi về nước, anh nghiện thuốc lá rất nặng, hút thuốc toàn để bị ho. Cơn nghiện thuốc lá nặng như vậy, bởi vì cô nên nói cai là cai, chắc chắn không thể thích ứng kịp. Cận Phủ Bạch, cô gọi một tiếng. Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, thanh âm của anh như nhuốm một tầng hơi nước. Gọi anh à? Anh thích kẹo cai thuốc lá vị nào, bạc hà hay là mứt lê? Cô mặc một chiếc váy mỏng, chân giơ lên lắc lư, vạt váy xếp chồng lên mông theo chuyển động để lộ cả đôi chân, lớp vải ren như ẩn như hiện. Cận Phủ Bạch tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, vừa khéo nhìn thấy cảnh này. Động tác đang cầm khăn lau tóc ở trong tay dừng lại. Sau đó, lau bừa mấy cái rồi ném khăn sang một bên. Anh chống lên giường sát qua đó. Em hỏi anh thích vị nào? Hả? Hứng dụ cảm giác giường luôn xuống, xoay người đúng lúc bị anh phủ người đè xuống hôn lên. Quai váy trên vai bị tụt xuống, trong nụ hôn say đắm, cô ngước cổ, giữ lại chút lý trí, nhắc nhở Cận Phủ Bạch đừng đụng đổ kem ra giường. Môi Cận Phủ Bạch dính trên xương quai xanh của cô, ừm một tiếng, không nặng không nhẹ. Sau đó tiện tay nhấc cao hộp kem, tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Hộp kem được anh nhấc một lúc, khi chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, cuối cùng nó cũng được đặt lên trên đầu giường. Anh hất váy cô lên, thò tay vào bên trong, ngón tay vì vừa mới cầm hộp kem nên lành lạnh, vuốt ve xoa nắn nhẹ nhàng ở nơi đó. Trong chuyện này, Cận Phủ Bạch luôn có sự dịu dàng và lòng nhẫn nại của riêng anh. Anh vĩnh viễn ngắm nhìn Hướng Dụ một cách trìu mến như vậy, ngón tay liên tục khuấy đảo. Nhìn cô hô hấp rối loạn, khó khăn chống đỡ, rồi lại nhìn cô cuối cùng cũng không nhịn được, phải cắn chặt môi dưới mới có thể nuốt hết những âm thanh của mình ngược vào trong. Cảm nhận được sự sung sướng và tiếp nhận trên thân thể cô. Khi ấy, anh mới rút tay ra, cúi người hôn cô. Sau đó, tiến thật sâu vào nơi bí mật. Hộp kem trên đầu giường đã đổ lênh láng từ lâu. Hướng Dụ mệt nhoài giúp người vào trong lòng Cận Phủ Bạch lắng nghe nhịp tim của anh. Cô có một loại phản ứng sinh lý rất thần kỳ. Sau khi làm xong, cổ họng lúc nào cũng khàn khàn, thanh âm khe khẽ hỏi anh: có phải anh là người luôn nhẫn nại như vậy không? Cũng hỏi anh, hồi còn đi học, theo đuổi con gái, có phải cũng rất nhẫn nại không? Cận Phủ Bạch vuốt tóc cô mấy cái, cười hỏi: em hy vọng anh cũng nhẫn nại với người phụ nữ khác à? Đương nhiên là không phải. Hướng Dụ đánh anh một cái. Chỉ có điều không có sức lực nào đổ sụp lên người anh. Thuận theo đó ôm chặt lấy anh. Nhìn cô làm nũng dính người như thế này, tâm trạng của Cận Phủ Bạch rất tốt. Anh hôn lên trán cô, sau đó kể cho cô nghe. Nói thật ra anh không phải là một người có lòng nhẫn nại, đặc biệt là đối với phụ nữ. Từ năm 7 tuổi, Cận Phủ Bạch đã biết gia đình mình với gia đình của những người bên cạnh không hề giống nhau. Bố mẹ anh sẽ ngồi trên bàn ăn, vừa ăn bữa sáng, vừa bàn bạc về cổ phiếu, bàn bạc về hoạch định chiến lược kinh doanh và một vài kế hoạch của những hoạt động khác. Nhưng từ trước tới giờ, họ đều nói chuyện lý trí như thế. Đôi khi Cận Phủ Bạch cảm thấy nếu như cởi bỏ quần áo ngủ rồi mặc lên bộ đồ đường hoàng nghiêm chỉnh cho họ, thì kỳ thực nhìn họ cũng chẳng khác nào những đối tác làm ăn ngồi trong phòng làm việc với suy nghĩ. Mọi người đều vì lợi ích mà đến là bao. Song không phải chưa từng nhìn thấy thời khắc mặt mũi tươi cười của bố mẹ. Khi bố anh khoác vai người phụ nữ khác, tay luồn vào trong chiếc váy công sở của người ta, trên mặt ông cũng nở một nụ cười đắc ý như gió mùa xuân. Khi mẹ anh ngả vào lòng người đàn ông khác, trông bà cũng giống như chú chim nhỏ nép mình, ngập tràn hạnh phúc. Còn khi về đến nhà, họ lại khôi phục lại bộ mặt lạnh tanh. Sau khi bàn xong chuyện công việc, mỗi người lại quay trở về phòng ngủ của riêng mình. Cái gọi là hôn nhân trên hình thức, có lẽ chính là như vậy. Thế nên đối với quan hệ nam và nữ, phần lớn thời gian Cận Phủ Bạch không chỉ không có lòng nhẫn nại mà còn cực kỳ căm ghét. Cho dù là ngày dẫn em trai Cận Tử Ngung đến làm quen Trừ Lâm Lang, thì sự nhẫn nại của Cận Phủ Bạch cũng chỉ duy trì được 10 phút. Sau 10 phút, anh đứng dậy khỏi bàn rồi rời đi. Sự nhẫn nại gần như tan biến hết. Kể đến việc anh rời khỏi bàn ăn trước, Hướng Dụ bĩu môi. Thực sự chỉ có 10 phút mà phóng viên đã chụp được ảnh sao? Liệu có phải anh trò chuyện vui vẻ quá nên quên mất thời gian, tưởng rằng bản thân chỉ có 10 phút? Cận Phủ Bạch dứt khoát, thò tay xuống phía dưới. Anh thấy em vẫn chưa buồn ngủ mấy nhỉ? Hướng Dụ hét lên né anh, nhưng cũng vì ban nãy thời gian quả thực có hơi lâu, Cận Phủ Bạch sợ cô không chịu đựng được nên không hề có ý muốn làm gì. Anh chỉ trêu ghẹo cô một chút rồi thôi. Nhưng không ngờ, đột nhiên Hướng Dụ ngước mắt, con người to tròn long lanh. Cận Phủ Bạch, em hỏi anh cái này. Ừ. Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi đấy, đàn ông cực thích được phụ nữ dùng miệng ấy ấy. Anh biết em nói gì mà, anh có muốn thử không? Cận Phủ Bạch nhèo mắt. Hướng Dụ. Anh kéo tay cô để cô cảm nhận hậu quả của câu nói này. Đầu ngón tay chạm phải đường gân nhô lên, Hướng Dụ sợ đến mức rụt ngón tay lại. Em sai rồi, sai rồi. Em chỉ tò mò nên hỏi một chút thôi mà. Dáng vẻ gây chuyện nhưng không dám chịu trách nhiệm của cô khiến Cận Phủ Bạch thích thú cười không ngớt. Anh kéo cô vào lòng, đắp chân mùa hè lại hẳn hoi cho cô. Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi cho anh. Chưa tới một phút, Hướng Dụ lại lộ ra nửa chiếc đầu. Thực sự phản ứng to như vậy sao? Tại sao chứ? Cận Phủ Bạch cũng không biết phải nói sao. Có lẽ vì rêu xanh trên phố Tú Xuân càng nuôi càng tốt, vậy nên bên ngoài dần dần có tin đồn nói rằng con phố này có phong thủy tốt từ tận thời cổ xa xưa. Cũng có người nói những con phố ngày xưa từng được bậc đế vương ghé qua quả nhiên không giống nhau. Hướng Dụ ôm bụng, dán miếng dán nhiệt ở trên áo, ngồi co ro trên chiếc xích đu trong sân. Thỉnh thoảng nghe người bên ngoài đàm luận như vậy, cô nghĩ trong lòng cũng chẳng có gì không giống cả. Nếu không phải Cận Phủ Bạch chi số tiền lớn để làm sông nhân tạo, thì cho dù thời cổ đại hoàng đế có đến san bằng con đường này đi chăng nữa, thì những đám rêu xanh đó cũng chẳng thể sống được. Kết luận cuối cùng vẫn là Cận Phủ Bạch phá của mới làm ra được như thế. Hôm nay cô bị đau bụng kinh, uống thuốc xong cũng đã dịu đi một chút, nhưng toàn thân vẫn không có sức lực. Eo rất đau, luôn muốn dựa vào một nơi nào đó để ngồi. Cận Phủ Bạch dẫn theo Lạc Dương ra ngoài có việc, đúng lúc vào cuối tuần chỉ có một mình cô ở nhà. Mấy hôm trước vừa đổ trận mưa nhỏ, xua tan đi một chút khí nóng oi bức của cuối hè. Đến tháng 9, thời tiết của đế đô cũng không tính là nóng lắm. Song ánh mặt trời rất chói chang, rơi trên phiến đá trong sân, lay động khiến mắt người ta đau nhói. Hướng Dụ muốn lười biếng, rúc trong chăn chơi game, xem phim truyền hình, trải qua một ngày giống như con cá muối. Nhưng Cận Phủ Bạch ra ngoài cũng không quên lo lắng, ban nãy gọi điện thoại về dặn cô, bảo cô không có chuyện gì thì dậy ra ngoài sân đi dạo mấy vòng. Anh nói, khi đèn đỏ ngồi nhiều sẽ không tốt. Hướng Dụ muốn lười biếng nhưng lại cảm thấy Cận Phủ Bạch nói rất đúng, âm thầm bĩu môi, cuối cùng vẫn đồng ý. Không thể không bội phục mắt nhìn của Cận Phủ Bạch, căn nhà này thực sự không tệ chút nào. Trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có mấy bụi hoa ly, hễ hoa nở là tỏa hương thơm ngào ngạt khắp sân. Hướng Dụ ôm chặt miếng dán nhiệt trên bụng, thong thả chậm rãi đi ra bên ngoài, muốn ngắm nhìn sự náo nhiệt của phố Tú Xuân. Cô đứng bên cổng, phóng tầm mắt về phía xa. Một trận cười giòn tan thu hút sự chú ý. Quay đầu lại nhìn là một cậu bé đang xem nòng nọc bên bờ sông nhân tạo. Cậu bé cũng không để ý xem có bẩn hay không, gần như nằm bò ra bờ sông. Cánh tay nhỏ bé trắng muốt như ngó sen mò vào trong nước, làm kinh động đến đám nòng nọc ở dưới sông. Cậu là bé con lai, trắng nõn, mái tóc màu sáng, gương mặt là kiểu rất được người ta yêu thích. Có lẽ với người đẹp thì bất luận là tuổi tác hay là giới tính đều sẽ thưởng thức cảnh đẹp ý vui như nhau. Hướng Dụ cũng không vội rời đi, đằng nào cũng rảnh, cô muốn xem người nhà của cậu bé là người như thế nào. Khi mẹ của cậu bé xách một chiếc túi đồ ngọt xuất hiện, Hướng Dụ lập tức sững người. Những ký ức liên quan đến chuyện cũ chen lấn trong đầu thi nhau ùa ra ngoài. Nếu cô nhớ không nhầm thì người phụ nữ lai có con mắt như màu hổ phách này tên là Jenny. Người xung quanh đều nói cô ấy là nhân tình của Trác Tiêu lúc còn sống. Hoặc có lòng tốt hơn thì sẽ nói cô ấy là mối tình đầu của Trác Tiêu trước khi kết hôn. Nhưng thường thường ở đằng sau sẽ luôn chêm thêm một câu kẻ thứ ba sau khi cưới. Song Hướng Dụ càng bằng lòng gọi cô ấy là người phụ nữ mà Trác Tiêu từng yêu thật lòng hơn. Jenny ăn mặc rất giản dị, mái tóc dài màu nâu được buộc lên tùy ý, không hề có một chút khí chất của chim hoàng yến từng được bao nuôi giống như lời bọn họ nói. Cô ấy ngồi xổm bên cạnh cậu bé, vừa cười vừa nhìn nó dùng tay đùa nghịch nước sông. Ánh nắng giữa trưa gay gắt, mặt nước bị cậu bé quấy động đến mức sóng gợn lan tăn. Hướng Dụ nghĩ, làn nước trong veo đó có lẽ rất ấm, mang theo nhiệt độ của ánh mặt trời. Nhưng những thứ này phản chiếu vào trong mắt của Jenny, đôi mắt trong sáng màu hổ phách đó luôn có một loại hoài niệm cùng đượm buồn. Bụng Hướng Dụ không thoải mái, chậm chậm ngồi xuống bậc cửa. Cơn gió thoảng qua, trong những tiếng ồn ào huyên náo thỉnh thoảng xuất hiện trên con phố, cô nghe thấy cậu bé hỏi Jenny: "Mẹ ơi, con phố này rất đẹp, đúng không ạ?" "Ừ, rất đẹp, rất đẹp." "Con biết ngay mẹ cũng thích mà. Mẹ thích những loài cây thực vật ẩm ướt trơn nhẵn." Cậu bé nhăn mặt, sờ vào rêu xanh, sau đó co rúm bả vai lại giống như không chịu được. "Con không thích hả?" "Đương nhiên con không thích. Cái cây thực vật này sờ vào... giống như chiếc rẻ lau vẫn chưa được vắt sạch vậy mẹ. Với cả con từng bị ngã khi dẫm lên nó, con ghét nó lắm." Cậu bé nghĩ ngợi, lại cười nói: "Con ghét nó, con thích những chú cá nhỏ và nòng nọc trong nước. Con phố này thật tuyệt đẹp." Jenny cụp mắt, gió hiu hiu thổi, lông mi của cô ấy khẽ lay động trong chốc lát. Hoặc cũng có thể cô ấy nghĩ tới điều gì đó nên lông mi mới khẽ lay động như vậy. Hướng Dụ ngồi trên bậu cửa chơi game, vẫn luôn loáng thoáng nghe được Jenny và con cô ấy nói chuyện với nhau. Đột nhiên nhớ ra rất nhiều năm về trước, nhưng đã quên mất là ở đâu. Rất có khả năng là Lý Sỉ, cái tên hóng hớt nhiều chuyện này, đã cho cô xem một bức ảnh. Cô nhớ Trác Tiêu có gương mặt thanh tú, nụ cười cũng khá ôn hòa. Hướng Dụ chơi mấy ván game, đang chuẩn bị cất di động để quay vào trong nhà, thì đáy mắt liếc được một đôi giày da. Cô nghĩ, toi rồi. Quả nhiên cô nghe thấy âm thanh của Cận Phủ Bạch: "Em giỏi nhỉ, bụng đau mà còn ngồi trên bậu cửa." Anh cúi đầu, bế cô dậy. "Không lạnh à?" Hướng Dụ ôm cổ Cận Phủ Bạch như một thói quen, dùng một ngữ khí: "Em rất nghe lời, em rất ngoan." Nói: "Không lạnh. Bây giờ ánh mặt trời đẹp như vậy, em nghe lời anh nên ra khỏi nhà đi dạo mà." Cận Phủ Bạch nhướng mày, buồn cười hỏi: "Ra khỏi nhà, đi tới cổng sau, sau đó mệt quá nên ngồi dưới suốt buổi chiều à?" "Đâu có." Hướng Dụ được Cận Phủ Bạch bế vào trong phòng ngủ, căn phòng quay mặt về hướng mặt trời. Đệm giường được sưởi đến mức nóng hầm hập, nước giặt quần áo mùi chanh mát tỏa ra thoang thoảng. Cô ngồi trên giường nhắc đến chuyện lúc chiều nhìn thấy Jenny với anh. Nói chán chê, Cận Phủ Bạch đều luôn giữ một biểu cảm yên tĩnh, trầm tư. Hướng Dụ nhíu mày: "Không lẽ anh không biết người em nói đến là ai?" "Ừ, anh đang nghĩ." Dường như đàn ông bẩm sinh đã chẳng thể nhớ được gì lâu, Hướng Dụ chỉ đành giải thích nói: "Jenny chính là người yêu của Trác Tiêu lúc còn sống, là cô gái nghệ sĩ có dòng máu lai. Chúng ta còn từng nhìn thấy người ta làm đàn dương cầm và cây dương sỉ. Anh có nhớ không?" Cô nói, không ngờ con của cô ấy đã lớn đến thế rồi. Cận Phủ Bạch ôm cô vào lòng, tay phủ lên trên bụng dưới của cô, xoa bóp nhẹ nhàng. kể cho cô nghe một câu chuyện xa xưa. Trước kia Lý Sỉ và Trác Tiêu từng là bạn học, biết được rất nhiều chuyện của Trác Tiêu, cũng từng kể lại với Cận Phủ Bạch một vài điều. Kể rằng sự gặp gỡ của Trác Tiêu và Jenny là bởi vì rêu xanh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần ngoại truyện số 1 của bộ truyện Phố Dài của tác giả Thù Vỉ qua giọng đọc Cỏ. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần ngoại truyện tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé.